LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 708, sinh mệnh kỳ tích. Đồ ăn đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Thơ âm thanh nàng cũng cần phải mau trở lại đi. Tô Minh từ trong phòng bếp đem đĩa bưng ra, trong miệng tự lẩm bẩm nói một câu. Không biết tại sao, Tô Minh bên phải mí mắt bỗng nhiên nhảy mấy cái. Theo vừa rồi tại trong phòng bếp nấu cơm thời điểm, Tô Minh kỳ thật liền có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Không nói ra được kỳ quái. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ Tần Thi Âm gặp mặt tai nạn xe cộ. Nhiệm vụ tên: Tần Thi Âm gặp mặt tai nạn xe cộ. Nhiệm vụ yêu cầu: Ký chủ hảo hữu Tần Thi Âm tại hạ ban lái xe trên đường về nhà, gặp được trọng đại tai nạn xe cộ. Trước mắt tình cảnh vô cùng nguy hiểm, mời ký chủ nhanh tiến về hiện trường cứu viện. Nhiệm vụ thời gian: 2 giờ. Nhiệm vụ độ khó: ngũ tinh nửa. Nhiệm vụ ban thưởng: 50 tích phân. Cái gì? Tai nạn xe cộ? Tô Minh cả người đều mộng bức. Tần Thi Âm vậy mà gặp được tai nạn xe cộ. Chỉ là theo nhiệm vụ yêu cầu trong câu chữ bên trong, Tô Minh liền có thể cảm giác được. Cái tai nạn xe cộ này vô cùng nghiêm trọng. Tô Minh nhất thời cấp bách, mau đem trong tay một bàn đồ ăn hướng trên mặt bàn quăng ra. Lập tức hỏi: ở đâu? Tần Thi Âm hiện tại ở đâu? Ký chủ, người đừng vội, mời dùng thẻ bài đại chiêu. Tiểu Na biết rõ Tô Minh mất đi tỉnh táo, thế là tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu. Đúng, đi qua Tiểu Na nhắc nhở, Tô Minh lúc này mới tỉnh táo lại. Lập tức trong nháy mắt mở ra thẻ bài đại chiêu. Nhìn đến trước mắt tai nạn xe cộ tình huống hiện trường. Nhường một chút, mời mọi người nhường một chút. Xe cứu thương tới. Lúc này xe cứu thương xông lại. Phía trên mấy người y tá nhân viên nhanh chóng xuống xe. Hướng Tần Thi Âm Maserati bên này xông lại. Trước mắt cửa xe không cách nào mở ra. Hơn nữa không gian đã hoàn toàn vặn vẹo. Không nhìn thấy bên trong tình huống. Lúc này một cái y sinh có chút nóng nảy nói. Bọn hắn cũng là thật muốn cứu người. Nhưng là lúc này liền xe cửa đều mở không ra. Làm như thế nào cứu người? Người chết chắc, không vội sinh hoạt, nói mò gì, sống phải thấy người chết phải thấy xác, cứu viện khẳng định vẫn là được cứu. Xem ra cửa xe một lát là mở không ra, ít nhất nửa giờ đi qua, coi như không chết trong này đợi nửa giờ, chỉ sợ cũng đã không có khí. Quỷ mới biết vừa rồi cái kia lượng tra thổ xa tốc độ đến cùng bao. Nhanh, tài xế có phải hay không uống rượu? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, xe cảnh sát cũng đi theo xe cứu thương đằng sau tới. Chiến trận phi thường lớn. Hơn nữa, dẫn đội qua người tới chính là Phó Cục trưởng Lạc Tiêu Tiêu. Có thể làm cho Lạc Tiêu Tiêu loại này cấp bậc người xuất mã. Không nghi ngờ là phi thường nặng lớn hơn một chút vụ án. Cục cảnh sát bên kia lập tức liền biết được gặp được tai nạn xe cộ người. Là Tần gia trước mắt gia chủ Tần Thi Âm. Đây chính là Ninh Thành thành phố đại nhân vật nha. Như vậy có thể thấy được đám cảnh sát là cỡ nào eo hẹp. Nhân viên bị thương trước mắt tình huống thế nào? Người còn sống không? Tư thế hiên ngang Lạc Tiêu Tiêu sau khi xuống xe. Lập tức mở miệng hỏi. Đây mới là nàng quan tâm nhất cũng là nhất vấn đề mấu chốt. Tần Thi Âm thân phận vô cùng đặc thù. Lạc Tiêu Tiêu càng là rõ ràng nàng cùng Tô Minh ở giữa quan hệ. Nếu như Tần Thi Âm thật xảy ra chuyện gì, đoán chừng Tô Minh đến nổi điên không thể. Nhân viên y tế biết rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu thân phận về sau, lập tức hồi đáp, Lạc cảnh quan, xe tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Trước mắt cửa xe mở không ra. Theo chúng ta đoán chừng người chủ xe này đã mất mạng. Lạc Tiêu Tiêu nghe xong lời này về sau, một trái tim chậm rãi chìm vào đáy cốc. Biểu hiện trên mặt cũng là nói không ra ngưng trọng. Nhìn một chút hoàn toàn thay đổi khói đen bốc lên Maserati. Lạc Tiêu Tiêu cũng rõ ràng Tần Thi Âm cái này đoán chừng là thật không có mệnh. Tai nạn xe cộ mãnh như hổ nha. Bất quá vẫn là câu nói kia. Mặc kệ người chết hay không. Công việc cứu viện vẫn là muốn tiếp tục nữa. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Đừng từ bỏ. Nói không chừng còn có chuyên nghiệp khả năng. phòng cháy đại đội nhân mã bên trên cũng phải chạy tới. Để cho bọn họ tới đem xe cửa cho mở ra. Lại này bị đè ép biến hình cửa xe. Đã không phải là nhân lực có thể mở ra. Nhất định phải tiêu phòng đội người tới dùng chuyên nghiệp máy cắt kim loại khí mới có thể. Tô Minh, làm sao ngươi tới? Nhưng mà một giây sau Lạc Tiêu Tiêu liền trừng to mắt. Bởi vì nàng vậy mà nhìn thấy Tô Minh thở hồng hộc chạy tới. Tô Minh trực tiếp hỏi, tình huống thế nào? Tình huống trước mắt còn không biết chủ xe phải chăng may mắn còn sống sót. Cửa xe cần chờ phòng cháy đại đội người tới mới có thể mở ra. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lạc Tiêu Tiêu nhìn Tô Minh một chút, lập tức nói ra, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thảm liệt như vậy tai nạn xe cộ, sinh còn có thể tính rất nhỏ. Câu nói này nói là rất uyển chuyển. Kỳ thật liền là đang cấp Tô Minh phòng hờ. Chỉ là nhìn xe này bị đụng bộ dáng, liền biết người sống hay chết. Lạc Tiêu Tiêu sợ một hồi Tô Minh không chịu nhận hiện thực. Tô Minh không nói một lời, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Hắn không tin Tần Thi Âm đã chết. Cái này là không thể nào. Cửa xe ta mở ra. Tô Minh trực tiếp đi qua. Ai ngờ lúc này cái kia nhân viên y tế lại ngăn tại Tô Minh trước mặt. Trực tiếp lớn tiếng nổi giận nói. Ngươi làm gì? Nhân viên không quan hệ mời lập tức rời đi hiện trường. Đừng ở chỗ này thêm phiền. Ta liền nói cho ngươi một lần. Xin tránh ra. Tô Minh lạnh lùng mở miệng nói ra. Tô Minh cũng biết ra hỏa này là xuất phát từ hảo ý đi lên ngăn cản chính mình. Vì lẽ đó Tô Minh không có lập tức phát tác. Nhưng là lúc này Tô Minh kiên nhẫn có hạn. Nếu như hắn lại tiếp tục ngăn cản mà nói, Tô Minh liền muốn không khách khí. Các ngươi nhanh lên tránh ra. Hắn không là người ngoài. Lạc Tiêu Tiêu mau tới trước giải vây. Tô Minh lúc này đâu còn do dự. Lập tức mở thạch đầu nhân kỹ năng. Ngạnh sinh sinh dùng tay nắm lấy trên cửa xe khung chỗ. Lập tức trực tiếp lấy tay đem đã biến hình cửa xe cho kéo xuống tới. T. Hiện trường những cảnh sát kia y sinh còn có ăn dưa quần chúng nhìn thấy bức tranh này mặt về. Sao? Lập tức bị dọa nói không nên lời. Tay không đem sắt thép chế tạo cửa xe coi như giấy lộn xé toang. Cái này là nhân loại có thể làm được sự tình à? Lạch cạch, Tô Minh động tác vẫn còn tiếp tục. Cửa xe bị túm đi về sau. Đã mơ hồ có thể nhìn thấy Tần Thi Âm thân thể. Bất quá còn không có cách nào đem nàng cứu ra. Bởi vì trần xe lúc này cũng thay đổi hình ép xuống. Tô Minh dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp đem xe đỉnh cũng cho lật tung. Trên ghế lái Tần Thi Âm cuối cùng bại lộ ở mọi người trong tầm mắt. Lúc này Tần Thi Âm con mắt nhắm. Toàn thân đều bị xe an toàn khí năng cho bao vây lấy. Trên mặt thậm chí ngay cả một tơ một hào vết máu đều không có. Làm sao có thể? Mọi người nhất thời toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Tần Thi Âm trên mặt vậy mà một điểm vết máu đều không có. Cái này là chuyện không có khả năng. Phải biết loại này thảm thiết tai nạn xe cộ. Có thể giữ được tính mạng cũng là một phần vạn lãi suất. Lui một vạn bộ nói là coi như giữ được tính mạng. Cũng sẽ đổ máu. Thế nhưng là Tần Thi Âm thân thể nhìn ngay cả bị thương dấu vết đều không có. An toàn khí năng nghiêu bức nữa cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy dùng a. Chẳng lẽ người chủ xe này thật đúng là còn sống. Hông lớn diêm rúa lẻ loẹt nữ tinh bọc tiêu chuẩn lớn giường chiếu. WeChat công chúng. Mỹ nữ gu 123. Dài theo 3 giây phục chế. Người hiểu ta cũng hiểu. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.